bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 10, Hà Đồ Lạc Thư. Kia băng xương nữ vương, Bùi Kiêu chìm dần ở vô số con số, văn tự, phù văn, phù hiệu, đồ tượng bên trong. Những thứ này hình tượng mỗi người không giống nhau, phù hiệu phù văn nhiều chút. Mỗi một mai cũng đại biểu không đồng ý nghĩ. Trong đó một ít phù văn cần dùng dài đến mấy ngàn hơn 10.000 cái tiếng Hoa mới có thể tiến hành giải thích. Thậm chí một ít tối phù văn thần bí, căn bản không phải phát biểu có thể giải thích được. Đó là dùng sinh mệnh phát biểu suy nghĩ không thể nào hiểu được đồ vật. Bùi Kiêu nhưng là biết. Trong này từng cái phù văn ý tứ, những thứ này đều là sâu sắc cho hắn sâu trong linh hồn đồ vật. Là hắn đời trước, cái kia được xưng nhân hoàng gia hỏa để lại cho hắn di trạch. Tu chân, hoặc có lẽ là phù văn khoa kỹ năng hệ thống, mặc dù là do nhân hoàng Phục Hy sáng chế xây, nhưng là đó cũng không phải nói toàn bộ phù văn đô là do Phục Hy sáng tạo mà thành. Cũng không phải là như thế. Trên thực tế, phù văn khoa kỹ năng ứng dụng muốn theo đuổi tố sớm hơn thời đại Hồng Hoang. Thậm chí là sớm hơn Hồng Hoang trước. Vậy ngay cả thiên đạo cũng chỉ là vừa mới thành hình thần bí Hồng Mông thời đại. Là do vô cùng đa chủng tộc, vô số những thiên tài từng cái một sáng tạo nghiệm chứng. Trong đó có thật nhiều đã chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử. Còn thừa lại đi xuống cũng phần lớn biến thành không biết ý nghĩa phổ thông phù hiệu đồ hình. Ngay từ lúc nhân hoàng Phục Hy trước, nói cho đúng, ở khai thiên chiến dịch trước, Hồng Hoang trong vạn tộc xuất hiện một cái tên là Tuấn Yếu tiểu yêu tộc. Hắn là lúc ấy đã đem muốn diệt tộc Tam Túc Kim Ô một thành viên bên trong. Trên thực tế, cái gọi là Tam Túc Kim Ô chẳng qua chỉ là Tuấn quật khởi sau đó Hồng Hoang vạn tộc cấp cho kỳ mỹ xưng mà thôi, chỉ là một loại nịnh hót phương thức. Chân chính biết thật tình Hồng Hoang lão cổ hủ nhiều chút, tự nhiên biết cái gọi là Tam Túc Kim Ô bất quá chỉ là Hồng Hoang trong vạn tộc một cái yếu tiểu yêu tộc, Ô Nha nhất tộc Trung Hỏa Ô Nha chi nhánh mà thôi. Tuấn thân thế, lai lịch, xuất hiện, lớn lên, quật khởi cái gì quá trình trải qua, đã theo hắn sau đó trở thành thiên hoàng đế Tuấn mà hoàn toàn mai một ở trong sương mù. Không có ai biết những thứ này, cho dù là biết những người này, cũng tuyệt đối sẽ không, cũng không dám nói với người ngoài ra những thứ này tới. Mà đế Tuấn ngoại trừ là thiên hoàng hoàng cấp thánh nhân trở ra, ngoại trừ kia thực lực kinh khủng trở ra, nhất Hồng Hoang vạn tộc thật sự khen ngợi là, hắn là cái đầu là Hồng Hoang vạn tộc thành lập chính phủ liên hiệp nhân. Mặc dù cái này chính phủ liên hiệp vẫn là cá lớn nuốt cá bé đại ngôn nhân, nhưng là tóm lại là hỗn loạn Hồng Hoang rót vào nhỏ xíu một cái ôn hòa dược tề, để cho rất nhiều vốn nên lưỡng cường câu thương chiến sự vạch xuống kết thúc phù hiệu. Cho nên thiên hoàng đế Tuấn cũng trở thành cái này liên hiệp chính phủ đệ nhất nhậm, có lẽ cũng là cuối cùng nhất nhậm chấp chính người, đế vương. Trừ những thứ này ra, đế Tuấn làm một chuyện khác, chính là quy nạp cùng định thống nhất Hồng Hoang vạn tộc văn tự. Phát biểu, dĩ nhiên, như thế thật lớn công trình cơ hồ không có khả năng thành công tính. Nếu để cho rồi đế Tuấn mấy ngàn mấy chục ngàn cái lượng kiếp thời gian, có lẽ hắn còn khả năng thành công. Nhưng là tại hắn còn chưa kịp tiếp tục chính mình chấp chính phương châm lúc khai thiên chiến dịch đã khai hỏa, cho nên đế Tuấn văn tự thống nhất cố gắng cuối cùng cáo thất bại. Nhưng là đế Tuấn văn tự thống nhất sự nghiệp cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn ở thống nhất Hồng Hoang vạn tộc văn tự trong lịch trình, nhận thức được những thứ kia chôn vùi biến mất ở trong dòng sông lịch sử phù văn công hiệu. Cho nên ở văn tự thống nhất sự nghiệp tiến triển đồng thời, liền bắt đầu số lớn gom toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc. Còn có Hồng Hoang vạn tộc trước những thần bí đó phù văn nhiều chút. Một năm, hai năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, Đế Tuấn tổng cộng góp nhặt 108.000 năm tả hữu cổ đại phù văn. Đặc biệt là thời đại Hồng Hoang trước, liền Thiên Đạo cũng mới vừa thành hình Hồng Mông thời đại. Khi đó một ít phù văn thần bí, có thể tìm được tất cả đều đã bị hắn cho thu thập lại. Nhưng vừa lúc đó, hắn còn chưa kịp phân tích cùng hiểu những phù văn này. Hơn nữa hoàn toàn đem quy nạp thành hệ thống sức mạnh trước. Một cái tên là cổ nhân loại nam tử, nắm một thanh tên là khai thiên phu đồ vật, hung hăng hướng chính phủ liên hiệp trụ sở chính chỗ vị trí chém tới. Khi đó Đế Tuấn chỉ kịp đưa hắn khổ cực 108.000 năm lấy được phù văn tài liệu. Toàn bộ chứa đựng vào hắn sinh cùng tiên thiên linh bảo chung. Đó là một đôi tương hỗ là ghép thành đôi tiên thiên linh bảo. Tên là Hà Đồ Lạc Thư. Ở Bùi Kiêu thừa kế tự Phục Hy trong trí nhớ. Phục Hy còn chưa thành thánh trước. Ở một lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống đại mạo hiểm chung. Cùng muội muội của hắn nữ hoa. Còn có một cái tên là Hậu Thổ Phúc Hắc Nữ. Còn có ba cái già, trung niên, trẻ. Nhưng là miệng đầy phẫn thanh khôi hài ngôn ngữ nam nhân. Bọn họ sáu người đồng thời lấy được một tấm vỏ rùa, một khối tấm đá. Mà từ đó về sau, Phục Hy phương thức công kích liền từ thô tục, nữ hoa nói, thể xác công kích, biến hóa thành một cái loại quỷ dị, bằng vào cấu tạo đủ loại đồ hình tới sinh ra đủ loại năng lượng hiệu quả phương thức công kích. Đây là tu chân, chính là sửa chân thực. Bùi Kiêu nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt các loại phù văn. Hắn trong thoáng chốc hóa thân làm cái kia cười đùa tức giận mắng nhân hoàng. Trong thoáng chốc đã không hề là Bùi Kiêu. Cho đến mấy tiếng kêu, đem Bùi Kiêu từ kia trong thoáng chốc cho kêu tỉnh lại lúc. Bùi Kiêu mới mãnh rượt mình tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy lưng từng trận lạnh cả người. Đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng sinh ra một loại khó mà ngôn ngữ sợ hãi. Ta là Bùi Kiêu, ta không phải là cái gì Phục Hy, ta không phải là người nào hoàng, ta không vĩ đại như vậy. Ta chưa từng nghĩ cái gì làm cho cả đa nguyên vũ trụ nhân loại trở thành vũ trụ bá chủ. Ta không phải là cái loại này đại nhân vật, ta chính là một cái bình thường địa cầu nam nhân, ta chỉ là Bùi Kiêu mà thôi. Ta chỉ muốn bảo vệ mình người bên cạnh, mà không phải hy sinh người bên cạnh, đi cứu cái gọi là đại đa số. Ta không vĩ đại như vậy. Bùi Kiêu ở trong nội tâm lớn tiếng la lên thật nhiều lần. Cho đến lúc này hắn mới chậm rãi thở phào được một hơi. Hướng về phía bên người mấy cái nhân viên nghiên cứu nói. Mở ra đi, đem quang não công suất chạy đến lớn nhất. Mấy cái nhân viên nghiên cứu nghe vậy cũng gật đầu một cái. Sau đó bọn họ liền cách xa Bùi Kiêu. Trên thực tế, ai cũng không nghĩ đợi ở một cái bên người lúc nào cũng có thể sẽ toát ra một ít kỳ lạ phù văn bên. Người thân, dù là người này là nhân loại chính mình linh hồn người. Ngay tại mấy cái nhân viên nghiên cứu lui ra sau không lâu lắm, một cổ kịch liệt dòng điện đánh thẳng hướng Bùi Kiêu trên người. Cũng thua thiệt Bùi Kiêu sớm đã là linh hồn người rồi. Hơn nữa còn là một ma vương cấp bậc linh hồn người. Như vậy dòng điện với hắn mà nói căn bản là không có vấn đề. Mà theo này cổ dòng điện tới, còn có một cổ kỳ lạ suy nghĩ ý thức sinh ra ở trong đầu hắn. Quang não, nói cho ta biết ngươi số thứ tự. Ta là viện khoa học đại khoa học gia Odin. Ta mật mã là xxxx. Bùi Kiêu ở trong ý thức nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngài khỏe chứ, Odin đại khoa học gia. Ta là ZS9 số 231 giáo dục trẻ em hình quang não. Ở chỗ này chờ thời, chờ đợi ngài bước kế tiếp mệnh lệnh. Như vậy, ZS9 số 231 quang não, ta mệnh lệnh ngươi, mở ra quang não tính toán cộng hưởng, lấy ngươi làm tâm điểm. Bán kính chỉ số 1.000.000 cây số, đồng thời mở ra suy nghĩ đồng bộ tác chiến, siêu gánh vác độ 120%. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, tiếp tục nói, đúng mở ra quang não tính toán cộng hưởng, dùng cái này nơi tọa độ làm tâm điểm, bán kính chỉ số 1 triệu cây số. Này trong phạm vi tổng cộng có thể tiếp nhận được chỉ thị quang não 142 đài. Là, mở ra suy nghĩ đồng bộ tác chiến, siêu gánh vác độ 120%, suy nghĩ đồng bộ tác chiến kiểm tra hệ thống mở ra. Mục tiêu nhân vật đại não sức chứa quá thấp. Odin các hạ, ngài không thể chịu đựng siêu gánh vác độ 120% suy nghĩ đồng bộ tác chiến. Thông qua tính toán, ta đề nghị ngươi lựa chọn sử dụng gánh vác độ 37.6 nhị an toàn trị số. Nghe vậy Bùi Kiêu, nhất thời quýnh lên, bất quá hắn vẫn lập tức nói, mở ra cưỡng chế trình tự, lấy đại khoa học gia Odin danh nghĩa. Đúng Odin các hạ, ngài nắm giữ viện khoa học quyền hạn tối cao, đồng ý mở ra cưỡng chế trình tự. Suy nghĩ đồng bộ tác chiến liên tiếp kiểu mở ra, siêu gánh vác độ 120%, đếm ngược số 10, 9, 8, 7, làm Bùi Kiêu trong đầu con số đếm ngược là số 0 trong nháy mắt. Bùi Kiêu sở chứng kiến những thứ kia rậm rạp, chằng chịt phù văn bỗng nhiên tất cả đều mãnh run lên. Đón lấy ý chí của hắn là rời đi. Rối rít bắt đầu lần nữa xếp hàng tổ hợp. Giờ khắc này ở mặt trăng mặt ngoài, Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm phân hai cái bất đồng vị trí, không ngừng hướng mặt trăng nội bộ đánh đi vào. Mặc dù đánh vỡ mặt trăng tầng ngoài sau, ở mặt trăng mặt ngoài hiện ra kim loại kết cấu, đem độ cứng cùng độ mềm và dai đề cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Nhưng là Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm dù sao cũng là thánh hồn cao cấp cường độ. Bọn họ dù sao cũng sử dụng tiên thiên linh bảo. Nếu là đổi một hình dung từ, đó chính là hai người có chỉ cần cung cấp năng lượng, liền có thể vô số lần nổ mạnh siêu siêu cấp bom hydro. Cho nên phá hủy mặc dù mặt trăng khó khăn, thậm chí muốn hai người cũng là chảy máu nhiều một lần, nhưng là này dù sao cũng là có thể nhìn thấy thắng lợi. So sánh với đi sâu vào đến kia cong không gian xếp trong hành lang, đi nghênh đón nhân hoàng khiêu chiến chiến trường, đây là hai người vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên bọn họ thà tới nhiều chút trực tiếp hơn thủ đoạn. Hừ, nhân hoàng bệ hạ, này mặt trăng yếu tắc nhưng là ngươi tự tay xây đồ vật a. Mặc dù không biết ngươi định dùng cái này tới làm gì, nhưng là ta đoán được này mặt trăng yếu tắc đối với ngươi khẳng định vô cùng trọng yếu. Như thế nào đây, đi ra cùng chúng ta quyết chiến, hoặc là nhìn mình tạo vật hủy diệt, chính ngươi chọn một đi. Hy Hòa bên cười lạnh, vừa không ngừng khống chế Ngô Đồng Thụ xuống phía dưới đánh. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ mặt trăng mặt ngoài bay lên trời vô số phù văn đường dây đến. Ở Ngô Đồng Thụ một lần đánh chung, lại bảo vệ rồi mặt trăng mặt ngoài không phát hiện chút tổn hao nào. Toàn bộ công kích tất cả đều bị những phù văn này đường dây cho cản trở đi vào. Hy Hòa thấy vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng lớn tiếng la lên, được ạ, Phục Hy, người cái này giảo hoạt, hèn hạ, tà ác, kinh khủng gia hỏa, ngươi rốt cuộc chịu từ ngươi vỏ rùa đen bên trong ra sao? Nha, là ta sai lầm rồi. Hà Đồ Lạc Thư ngươi cũng không có dẫn vào đến một phe này trong vị diện đến đây đi. Ngươi tên trộm này, ngươi cái này kẻ trộm thiên hoàng bệ hạ đồng sinh linh bảo cũng không phải là ngươi đồ vật, đi ra đi. Để cho ta nhìn thêm chút nữa năm đó nhân hoàng bệ hạ kinh khủng đi. Đúng rồi, nghĩ tới, bây giờ ngươi mới khôi phục đến thánh hồn sơ giai chứ. Ha ha ha, giọng nói của Hy Hòa nhọn mà chói tai, nghe phảng phất đã lâm vào nổi điên trong trạng thái một dạng mà ở đêm xa xôi bên ngoài. Trúc Cửu Âm chỉ là hướng một phe này nhàn nhạt liếc mắt một cái. Nhìn thật là bộ dáng khinh thường, bất quá lại cũng không nói gì nhiều, bởi vì hắn cũng là biết. Đây là Hy Hòa cố ý ở dẫn Phục Hy chuyển thế thể đi ra thôi. Bất quá Phục Hy là dễ dàng như vậy liền bị chọc giận người sao? Đúng như dự đoán, Phục Hy chuyển thế thể cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, theo phù văn đường dây hiện lên, ở mặt trăng mặt ngoài trong hư không dần dần ngưng tụ ra một khối cự đại quy xác. Một khối to lớn tấm đá. Này hai vật vừa mới xuất hiện lúc, Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm liền trong lòng đập mạnh. Bọn họ còn chưa kịp kêu lên không tốt hai chữ. Này hư không hai vật, nhưng là tại chỗ hợp lại, hóa thành một phiến vụ mịt mờ thanh quang mông lung. Tại chỗ đem chọn cái mặt trăng mặt ngoài tất cả đều cho bao phủ ở trong đó. Nhưng là lại cũng không nhìn ra ở nơi này thanh quang mông lung phía dưới sự vật. Đáng chết ăn trộm, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi đang ở đây khinh nhờn thiên hoàng bệ hạ a? Ta muốn giết ngươi. Hy Hòa phảng phất bị cái gì đại kích thích một dạng, nàng thanh âm bén nhọn trở nên càng chói tai. Mà kia Ngô Đồng thụ thượng hỏa diễm cũng sôi trào mãnh liệt rất nhiều. Nàng lại chỉ huy Ngô Đồng thụ điên cuồng xuống phía dưới đụng đứng lên. Nhưng là kia thanh quang mông lung nhìn nếu không trải qua phong một lớp mỏng manh, lại chính là ngăn trở xuống Ngô Đồng thụ điên cuồng đụng. Liền một chút xíu khe hở cũng không có sinh ra tới. Xa xa Trúc Cửu Âm chỉ là thở dài, nhẹ giọng tự nhủ, chớ ngu, Hy Hòa ngươi cái con mụ điên này, ngươi cũng không phải không biết tầng này thanh quang là cái gì. Đây là hỗn độn khí hơi thở a, thông qua Hà Đồ Lạc Thư âm dương tương hợp, nghịch chuyển lưỡng nghi thế, phản nghịch thời không, trở lại hỗn độn, đây là thay đổi thời gian tuyến. Không gian tuyến, năng lượng tuyến, vật chất tuyến bốn đại nguyên làm hệ thống phòng ngự, là bởi vì quả suất cao cấp nhất chiêu thức, bất kỳ công kích được đạt đến lúc, đều đưa nghịch chuyển âm dương, nghịch chuyển nhân quả, cuối cùng hoàn toàn không có hiệu quả trung cực hệ thống phòng ngự a. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, kiên cố nhất phòng ngự. Cho dù là đã từng cổ khai thiên phu cũng không thể đủ hoàn toàn bổ ra cuối cùng phòng ngự. Cho dù là nhân hoàng, hoa hoàng, địa hoàng, bọn họ tam đại cuối cùng chiêu thức, cuối cùng phương pháp, cũng không cách nào đến chút nào cuối cùng phòng ngự. Cho dù là quân suy luận thiên đạo cũng không cách nào hoàn toàn can thiệp cuối cùng phòng ngự. Hà Đồ Lạc Thư hỗn nguyên đại trận A. Ngươi sáng tạo cách xa hết thảy lý tưởng hương, không phải là bắt chước đại trận này tuyệt đối phòng ngự sao? Chúng ta cũng đoán sai rồi a, Trúc Cửu Âm cơ hồ là có chút cô đơn nói. Nhân hoàng chuyển thế thể so với chúng ta tưởng tượng càng yếu ớt. Chúng ta mất một cái chân chính giết chết hắn cơ hội a. Hắn nhất định là tiến vào Côn Lôn sâu bên trong đi hoàn toàn nắm giữ chỗ ngồi này cứ điểm. Hắn bày đại trận này, mục đích là vì rồi ngăn cản chúng ta a, chính là vì kéo dài thời gian a. Chúng ta cũng tính sai a, thôi thôi, ta người cũng tạm thời chờ đợi đi, chờ đợi cái trận thế này biến mất, dù sao không có trấn áp hạch tâm Hà Đồ Lạc Thư tiên thiên linh bảo. Chỉ là trận thế là tuyệt đối không cách nào kéo dài. Đến cái trận thế này phá sau đó, liền có thể sát tiến đi làm thịt nhân hoàng rồi. Thuận tiện là làm thịt cái con mụ điên này. Cùng lúc đó, ở mặt trăng mặt khác, cách xa nơi này chiến trường, cũng cách xa đến Bùi Kiêu đảng nhân loại vị trí xa xôi mặt khác. Một người mặc khô lâu dạng thức băng tinh khôi giáp tóc bạch kim tóc dài mỹ nữ. Chính cưỡi một khô lâu chiến mã từ từ đi ở đen nhánh vô cùng trong lối đi nhỏ. Mà ở sau thân thể hắn, kia thanh quang mù mịt mới vừa lan tràn tới, vừa vặn đem phía sau cho che giấu. Yêu, chúng ta vận khí thật là tốt đâu rồi. Vừa mới đi vào, đường lui cũng đã cho phong bế. Như thế nào đây? Công chúa điện hạ, ta nói phải sớm nhiều chút lên đường đi. Nếu như là cái kia nam nhân lời nói, nhất định là sẽ phong bế toàn bộ Côn Lôn. Nơi này chính là hắn phản bản hoàn nguyên trọng yếu nhất chìa khóa đây. Ở nơi này tóc dài mỹ nữ, trên bả vai bò một cái do trắng tinh xương cốt tạo thành miêu nhi. Hơn nữa con mèo này nhi còn ngậm một cái thiếu một nửa Barbie. mới vừa rồi phát biểu chính là từ nơi này con mèo nhi trong miệng phát ra ngoài. Tóc dài mỹ nữ cũng không nói lời nào, nàng chỉ là mang theo một loại khó tả mâu quang nhìn trước mắt mảnh này đen nhánh hành lang. Hành lang, cách không biết bao lâu thời gian, nàng mới yên lặng thở dài. Điện hạ, không muốn lại than thở đâu rồi. Cái kia cứt chó nam nhân căn bản không đáng giá ngươi vì hắn mà thở dài. Còn có nha, công chúa điện hạ, ngươi một hồi cũng không nên mềm lòng cái gì a. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi tới nơi này mục nha. Giết chết cái kia nam nhân, đoạt lại tiểu công chúa, đồng thời đoạt lại ta tam nhãn tộc toàn bộ khí vận. Công chúa điện hạ, bây giờ toàn bộ tam nhãn tộc coi như chỉ có thể nhờ vào ngươi nha. Ở trên sao hỏa còn có số lớn tam nhãn tộc bảo tồn gen. Chỉ cần khí vận cướp lấy trở lại, liền có thể lại sáng chế ra đại tân sinh tam nhãn tộc. Thậm chí một ít bảo tồn hạ linh hồn cổ xưa tam nhãn tộc đại khoa học gia môn. Cũng có thể vì hắn môn trùng tạo nhục thân nha. Dĩ nhiên, những lão cổ hủ đó linh hồn tiêu tan không tiêu tan là cái vấn đề lớn. Nhưng là không cần phải lo lắng cái gì, cho dù bọn họ đều đã tiêu tán, công chúa điện hạ ngài cũng là một vĩ đại đại khoa học gia nha. Hoàn toàn có thể gánh vác. Con mèo này nhi nói tới nói lui liền lải nhải không ngừng. Cho tới liên trưởng phát mỹ nữ đều có chút không chịu đựng nổi. Vỗ nhẹ nhẹ một cái này con mèo nhỏ. Toàn bộ miêu nhi kể cả kia nửa bên Barbie cũng cho đóng băng ở nàng trên bờ vai. Vô thanh vô tức, chỉ có đá mắt mèo trong châu linh hồn hỏa diễm vẫn còn ở phiêu động. Tựa hồ là ở biểu đạt cái gì bất mãn. Được rồi, ba so với, hơi chút an tĩnh một chút đi. Nơi này đang ngủ say tam nhãn tộc cuối cùng vinh dự. Không nên ồn ào tỉnh bọn họ, khiến chúng nó an tĩnh ngủ say đi. Tóc dài mỹ nữ phát ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Giống như viên viên băng châu rơi vào chậu chung một dạng thanh âm tốt để cho người nghe khó có thể. Tưởng tượng, chỉ là theo tóc dài mỹ nữ phát ra âm thanh. Ở đó trong bóng tối, một ít không biết tên đồ vật dần dần từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bọn họ khát vọng linh hồn, khát vọng bất kỳ sinh mệnh, bởi vì không của bọn họ hư cùng đói bụng. Là so với tử vong càng khó chịu cùng kinh khủng đồ vật. Mà ở những thứ này trước mặt, đang có ba cái bất tử sinh vật tồn tại. Không có vật sống nhục thân bảo vệ, kia linh hồn trần trụi phơi bày ở trước mặt chúng. Đây đối với bọn họ mà nói đơn giản là khó mà chịu đựng cám dỗ. So với ở trong bóng tối ánh nến càng chói mắt, thật là phảng phất là ở trong bóng tối mặt trời. Đây là một mảnh phiến u linh, rậm rạp chằng chịt, số lượng có nhiều làm người ta tức lộn ruột, bởi vì nơi này có thể không có người nào loại tới tiến hành dọn dẹp loại bỏ. Bất kỳ một nơi u linh đều là lấy ngàn mà tính. Nhưng là tóc dài mỹ nữ tựa hồ căn bản không đi để ý những thứ này u linh tồn tại. Chỉ có một nắm tay dây cương, cưỡi khô lâu mã từ từ đi về phía trước. Mà nhưng vào lúc này, những thứ kia rậm rạp chằng chịt u linh điên cuồng nhào tới. Một mảnh bóng đen đung đưa, phảng phất toàn bộ màu đen biến thành chất lỏng một dạng phải đem tóc dài mỹ nữ cũng cho chôn ở. Trong đó, nhưng không nghĩ, dựa vào một chút gần tóc dài mỹ nữ bên người trăm mét trong khoảng. Toàn bộ u linh lập tức liền đông thành băng, vốn là theo đạo lý mà nói. Vật chất hóa nhiệt độ, thậm chí còn là khối băng cái gì, là hoàn toàn không thể nào đông cùng thương tổn tới không phải là vật chất u linh. Nhưng là ở vào giờ phút này, thông thường cùng suy luận bị khiêu chiến, toàn bộ u linh đều là trong nháy mắt đông lạnh, biến thành từng ngọn điêu giống, sau đó rơi xuống đất nát bấy, u linh ngừng băng cặn bã chung hoàn toàn tiêu tan không thấy. Liền một chút xíu còn sót lại cũng không có. Thậm chí ngay cả tiêu diệt u linh hậu vốn nên xuất hiện linh hồn châu cũng không có. Là chân chính chôn vùi biến mất. Tóc dài mỹ nữ yêu thương nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt u linh. nhìn những thứ này, U Linh nhào tới trước đến tiếp sau này hướng nàng vọt tới. Nàng chỉ là thở dài tiếng nói, rất thống khổ chứ, tộc nhân ta môn, mất đi sinh mệnh dục vọng, trống không, bất lực, khó chịu, tịch mịch, đây là so với tử vong càng thống khổ hành hạ chứ. Cái kia nam nhân thật là lòng độc ác chàng, các ngươi vốn nên là không tranh quyền thế bình dân, nhưng là trong mắt hắn, khả năng các ngươi cũng chỉ là một ít con chốt thí cùng có thể người hy sinh đi. Giống như hắn đối đãi như vậy ta cùng nữ nhi mình. Yên nghỉ đi, tộc nhân ta môn, ta sẽ hướng hắn báo thù, liền các ngươi phần đồng thời. Xin thứ lỗi ta đây cái không làm tròn bổn phận tam nhãn tộc con. Là ta hại các ngươi a. Tóc dài mỹ nữ khóe mắt trước nhất viên trong suốt băng châu lăn xuống mà. Xuống, nhẹ nhàng ba một tiếng bể ở trên mặt đất. Trong phút chốc, từ nơi này viên băng châu vỡ vụn địa phương, một mảnh lớp băng sau đó lên. Hơn nữa lớp băng này vẫn còn ở không ngừng mở rộng bên trong. Một tấc không ngừng mở rộng ra đến. Trong nháy mắt mà thôi, sẽ đem một mảnh hành lang cho đóng băng lại. Ngoại trừ tóc dài mỹ nữ, cực kỳ ngồi tọa kỵ, còn có kia đã đóng băng bạch cốt miêu nhi trở ra. Đầy đủ mọi thứ, bao gồm U Linh ở bên trong cũng hoàn toàn cho đóng băng lại rồi. Hơn nữa này đông lạnh vẫn còn ở không có chút nào dừng lại chậm rãi lan tràn ra. Hướng lên, cách kia thanh quang ngu dốt tầng, theo mặt trăng mặt ngoài không ngừng đông lạnh dọc theo, xuống phía dưới. Là theo hành lang, một tầng không ngừng đông lạnh về phía trước, ngắn ngủi trong chốc lát, lấy này tóc dài mỹ nữ làm trung tâm, 1/3 mặt trăng liền cho toàn bộ đóng băng lại. Ở nơi này trong đó, bất kỳ một cái U Linh, bao gồm những trầm đó ngủ biến dị U Linh, thậm chí còn so với biến dị U Linh kinh khủng hơn U Linh tồn tại. Tất cả đều cho đông lạnh vỡ vụn đứng lên. Đây là một mảnh thế giới băng tuyết. Trắng tinh, trống trải, không chút tạp chất. Chỉ có một tóc dài màu bạc mỹ nữ. Cưỡi một khô lâu mã. Trên vai bò một cái bạch cốt miêu nhi. Tịch mịch đi ở mảnh này đông lạnh trong thế giới. Này tóc dài mỹ nữ trong thời gian thật ngắn lại đóng băng 1/3 mặt trăng. Phần thực lực này thật là kinh khủng kinh người. Hơn nữa nàng căn bản không vận dụng bất kỳ tiên thiên linh bảo dáng vẻ. Vẻn vẹn chỉ là nàng tự thân lực lượng. Kinh khủng, Phục Hy, chồng ta sâu nhất ái nhân a, chờ ta tới tìm ngươi. Ở trong địa ngục ngửa mặt trông lên thiên đường thời gian đã quá lâu quá lâu. Nơi này lạnh quá, rất cô đơn lạnh lẽo. Cùng ta đồng thời đi, ngươi không phải là đã từng nói phải vĩnh viễn đi cùng ở bên cạnh ta sao? Ngươi không phải đã nói sẽ vĩnh viễn yêu ta sao? Cầm kiếm này người, đem cùng ta cùng trụy lạc. Ái nhân a, ta đã trụy lạc ở nơi này địa ngục chỗ sâu nhất. Ngươi thì sao? Có hay không còn đứng ở đó dưới ánh mặt trời? Không phải nói tốt muốn cùng ta cùng trụy lạc à? Cho nên ta hồi tới tìm ngươi, lấy Atha, Menethin danh nghĩa, lấy tam nhãn tộc con danh nghĩa, lấy ngươi thê tử tên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.